Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, thứ 1145 chương chúng ta muốn dùng trí. Ngươi chỉ là một mình ta cha, đêm tối nghe được câu này lúc, nhìn nhiều hai mắt Hắc Tiểu Thiên, trong mắt mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu, hòa một tia vi không thể nghe thấy dung túng. Hắn cố ý dùng như trước thanh âm lạnh lùng nói với Hắc Tiểu Thiên. Ngươi không phải nói, nàng là chị ngươi, ngươi cha, cũng là của hắn cha. Hắc Tiểu Thiên cứng đờ. Lời này đúng là nàng trước đây đã nói. Thế nhưng lúc đó nàng là bởi vì nhìn thấy Hạ Ngọc thời gian. Thật cao hứng, nàng cho rằng chính nàng thực sự nhiều một thân sinh sinh đôi tỷ tỷ. Cho nên nàng cao hứng đem đại Hắc cha cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Thế nhưng bây giờ, nghe thấy lời của mình theo đại Hắc cha chỗ đó nói ra. Hắc Tiểu Thiên chỉ biết được trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nàng hận không thể đem mình lúc trước đã nói cấp ăn trở lại. Hắc Tiểu Thiên mất hứng, phi thường mất hứng, thế nhưng lời này là chính nàng trước đây chính miệng nói. Nàng căn bản tìm không được nói phản bác, nàng đành phải nghẹn khuất đạo. Ngươi nghĩ đương cha nàng ngươi liền đương đi. Dù sao ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi cũng không nghe lời của ta, nói. Nàng càng ủy khuất, nàng nhìn vừa muốn đem mình làm không khí Tạ Trinh. Đem hắn đẩy ra, Tạ Trinh đại ca, ngươi đi trên bong tàu ngoạn đi. Ta mở ra thuyền, Tạ Trinh vội vàng đạo. Này, không cần đi, loại này việc nặng, nhượng ta tự mình tới cứu được rồi. Tiểu Thiên cô nương ngươi liền. Liền, Tạ Trinh còn chưa nói hết lời, liền cảm giác được một cỗ lạnh giá tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Tạ Trinh nuốt nước miếng, đáng thương nhìn đêm tối liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đạo, kia, vậy ta đi phía trước, các ngươi trò chuyện ha hả, các ngươi trò chuyện, này thực sự là thái hố cha. Các ngươi vợ chồng son cãi nhau không muốn tùy tùy tiện tiện giận chó đánh mèo người khác a. Liền này một con thuyền, hắn né qua trốn đi, còn có thể trốn tới chỗ nào? Tạ Trinh cảm thấy đã lão oan uổng, đán cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi, đem khoang thuyền cầm lái thất để lại cho hình như náo loạn không thoải mái vợ chồng son. Tạ Trinh sau khi ra ngoài, Hắc Tiểu Thiên cũng chừng đêm tối liếc mắt một cái, người cũng ra, ta muốn lái thuyền, đêm tối không động, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Hắc Tiểu Thiên đạo, người đi mau a. Đêm tối chậm rãi đi tới Hắc Tiểu Thiên bên người. Hắc Tiểu Thiên đơn giản không để ý tới nàng, chính mình chậm rãi lái thuyền. Đêm tối chậm rãi mở miệng, Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên biển miệng, không có để ý đến hắn. Đêm tối chậm rãi vươn tay, che phủ ở Hắc Tiểu Thiên đặt ở cầm lái khống chế trên tay. Hắc Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, tiếu mặt xoát một chút. Trở nên đỏ bừng, nàng không có ngẩng đầu, tay dừng một chút, muốn đem tay của mình rút ra, nàng như thế khẽ động, đêm tối tương tay nàng chảo càng chặt hơn, Hắc Tiểu Thiên lại xấu hổ vừa giận, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ngươi làm chi đâu, đêm tối đạo, ta không thích nàng, Hắc Tiểu Thiên không thoải mái đạo, ngươi có thích hay không nàng, có quan hệ gì với ta? Đêm tối mộc mạc, đương nhiên là có, Hắc Tiểu Thiên, đâu có quan hệ, ta thế nào không biết, đêm tối, ngươi nói ta là ngươi một người, Hắc Tiểu Thiên mặt đỏ được muốn tích xuất huyết tới. Ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta chỉ nói ngươi là một mình ta cha ân, ngươi cũng là của ta, đêm tối bình tĩnh tuyên bố. Hắc Tiểu Thiên yên lặng nhìn hắn, ngươi có phải hay không thiếu nói hai chữ, đêm tối vô cảm nhìn nàng. Đầu hai, Hắc Tiểu Thiên đạo, ngoặc kép chấm chấm, nữ nhi, nàng cảm thấy, đại Hắc cha vừa nhất định là muốn nói, ngươi cũng là nữ nhi của ta, đêm tối lười đón nàng câu này. Nói, miễn cho đem mình khí tới, ta mở ra thuyền, đêm tối nói với mình không thể cấp. Hắn có thể nhiều cho nàng một ít thời gian, thế là, nàng liền kéo đề tài. Hắc Tiểu Thiên vội vàng nói, không cần lạp. Ta có thể, đại Hắc cha ngươi đi bên cạnh nhìn liền hảo, vừa còn đang giận dỗi hai người, không hiểu ra sao cả lại cùng được rồi, Tạ Trinh vẫn ở bên ngoài vụng trộm vành tai nghe trộm. Không có nghe thấy bọn họ nói gì à? Thế nào nhanh như vậy? Đột nhiên thì tốt rồi. Quả nhiên, đều nói vợ chồng son cãi nhau đều là không hiểu ra sao cả. Không chỉ cãi nhau sự tình không hiểu ra sao cả. Liên hòa hảo quá trình đô không hiểu ra sao cả. Kia Tam chỉ hải ngư thú vẫn không về. Chúng ta là không phải có thể trở lại tiếp sư phụ bọn họ. Hắc Tiểu Thiên mở ra thuyền, ở ngoại vi vòng hai chu, thấy kia Tam chỉ hải ngư thú cũng không có đuổi theo. Hẳn là đã vứt bỏ. Đêm tối gật đầu, có thể, Hắc Tiểu Thiên nghĩ đến vừa kia Tam chỉ hải ngư thú. Trong lòng có chút áy náy, Tiểu Thiên như thế lừa gạt bọn họ, có phải hay không rất xấu rồi? Sẽ không, đêm tối không chút do dự đạo. Rất tốt, hắn liền thích nàng như vậy. Mang theo nho nhỏ thông minh, hòa nho nhỏ gian trá giảo hoạt, lúc này mới sẽ không bị người khác bắt nạt đi. Hắc Tiểu Thiên chiếm được khẳng định đáp án, trong lòng thỏa mãn, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi đạo. Ta sẽ tượng sư phụ học tập, nỗ lực biến thành hòa sư phụ như nhau lợi hại nhân. Như vậy mới sẽ không bị người khác bắt nạt, tượng Vân Sơ như nhau. Hắc Tiểu Thiên cao hứng gật đầu. Đúng vậy. Sư phụ ta có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại là lợi hại, đêm tối nói tới chỗ này thời gian. Kỳ dị trầm mặc một trận, sau đó mới mở miệng đạo, tượng nàng cũng không cần đi. Hắc Tiểu Thiên không hiểu, vì sao không cần, sư phụ như thế không phải rất tốt không? Đêm tối nghĩ đến Vân Sơ dũng mãnh, lại nghĩ đến Hắc Tiểu Thiên tương lai có một ngày hội cùng Vân Sơ như nhau thời gian. Hắn vi không thể nghe thấy rút chiều khóe miệng, Vân Sơ đích xác rất tốt, nàng cái loại đó tính cách hòa cường thế, vĩnh viễn không muốn lo lắng bị nhân bắt nạt, nên lo lắng chính là bị nàng bắt nạt nhân, có thể hay không rất thê thảm mơ siêu thế nhưng đồng dạng, nàng như thế tính cách nhân, thái không tốt khống chế, hắn không phải Quân Hàn Uyên, cũng bất cho là mình có thể hơn Quân Hàn Uyên còn mạnh hơn. Cho nên hắn có chút lo lắng, nếu như Hắc Tiểu Thiên cũng biến thành và Vân Sơ nhất người như vậy. Hắn muốn khống chế nàng, thật là có điểm huyền, đêm tối đành phải đạo, làm chính ngươi, tốt nhất, Hắc Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, đại Hắc cha đây là cho là mình hiện tại cũng rất tốt sao? Đã đại Hắc cha ưa nàng như bây giờ, nàng kia còn là, không muốn sửa được rồi. Hắc Tiểu Thiên vụng trộm ở trong lòng hạ quyết định, thuyền rất nhanh lại lái về hải vực vương quốc ngoại vi khu vực. Đã qua vài cái canh giờ, sư phụ bọn họ hẳn là theo đáy biển lên đây, cũng không biết bắt được san hô vương không có. Chúng ta trực tiếp tiến vào hải vực vương quốc đi, ân, đêm tối không có ý kiến. Còn Tạ Trinh và Hạ Ngọc, thì là không dám có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì cắn thủy thú làm phản. Nguyên bản cần phòng thủ ngoại vi liền biến thành kia Tam chỉ nhà tơ thú. Bị Hắc Tiểu Thiên đùa bỡn một đạo Tam chỉ nhà tơ thú. Lúc này chính sinh vô khả luyến nằm ở trên mặt biển. Nhân loại thực sự là thái giảo hoạt, quả nhiên cũng không phải là người tốt, là nhân loại thái giảo hoạt. Còn là các ngươi thái ngốc, như vậy cũng có thể bị bọn họ lừa đến. Đầu óc của các ngươi đâu? Ngươi còn nói chúng ta. Chính ngươi cũng không bị gạt, Tam chỉ nhà tơ thú ngươi oán trách, ta oán trách ngươi, lẫn nhau trách cứ đối phương thái ngốc. Đúng lúc này, trong đó một cái kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa thuyền. Bọn họ lại về, lão đại trực tiếp nhảy lên, cừ thật, lại còn dám về chịu chết. Lần này chúng ta muốn áp dụng cái khác kế hoạch, không muốn ngạnh công, chúng ta dùng trí, ngoài ra hai nhà tơ thú có chút hoài nghi. Bọn họ ngốc như vậy, thật có thể đủ dùng trí ma. Không đúng, phi, bọn họ sao có thể cảm giác mình ngốc đâu. Hết chương.